Chương 395, nước sơn hắc cốt tay. Chương 395, nước sơn hắc cốt tay hướng oanh kích đi. Cho ta đỡ được, săn sát ma nữ nhân chi vương sở si cao giọng mà hô. Cùng lúc đó, hắn cũng gia tăng ma lực phát ra, để săn sát ma nữ nhân chi vương bên ngoài thân thể hỏa diễm chợt một cái tăng vọt, cũng huy vũ ra hai tay mình trên sở nắm xích hồng sắc hỏa diễm thập tự giá, đánh đi tới. Nhưng bất đắc dĩ, ở trương tường kia ngưng tụ ra chừng 10 thước cao sở xạ nụ trước mặt, vậy chỉ có cao hơn 2 mét hỏa diễm lớn người săn sát ma nữ nhân chi vương chẳng qua là một cái trẻ nít nhỏ mà thôi. Hơn nữa, rất rõ ràng, trương tường kia ngưng tụ đen kịt vô cùng đầu khớp xương, căn bản cũng không sợ vậy chỉ có chính là hơn 3.000 độ cao ôn. Vì vậy, ở kia chừng xe hơi nhỏ một kích cỡ tương đương nước sơn hắc cốt đầu quả đấm doanh kích phía dưới, kia nguyên bản không ai bị nổi hỏa diễm cự nhân săn sát ma nữ nhân chi vương, thậm chí ngay cả một kích cũng không có đủ để đỡ được. Ở một cổ cường đại vô cùng lực lượng kéo tới, còn có một cổ thần bí mật âm lãnh lực lượng xâm lấn trong nháy mắt, vậy từ hỏa diễm cự nhân xích hồng sắc hỏa diễm thập tự giá bắt đầu, lợi dụng một loại tuyết băng vậy tốc độ, bắt đầu vỡ tí lai tới. Tiếp đó, liền lan tràn đến rồi hỏa diễm cự nhân nửa người trên, cuối cùng là nửa người dưới. Tất cả đều ở sức mạnh kia dưới tác dụng, hóa thành hướng bốn phía tí tán đi hỏa diễm cùng phá toái màu xám đen bọt biển. Mà toàn bộ quá trình, cũng chẳng qua là hao phí trương tường sở san đủ, nửa giây thời gian cũng chưa tới mà thôi. Sau đó, ở sơ xỉ kia hoảng sợ trong ánh mắt, con kia to lớn nước sơn hắc cốt tay, liền bị trở về, thư triển ra. Bất quá, không phải bỏ qua công kích, mà vừa vặn tương phản. Là vì quét dọn hắn cái chướng ngại này mà thôi. Bởi vì, Sushi đúng đứng ở Hanabi tiểu lò ly trên đường rút lui. Nếu như là đang cùng Sushi bên ngoài thân thể phòng vệ hỏa diễm phát sinh xông tới thời điểm, không phải tin tưởng sẽ bị đánh nát hỏa diễm dư ba hướng về hoa hỏa tiểu lò ly bên kia lan đến đi, vậy bi kịch. Cho nên, ở con kia to lớn nước sơn hắc cốt tay giãn ra thời điểm, con kia to lớn nước sơn hắc cốt tay, liền mãnh liệt về phía sơ xỉ cái hướng kia huy vũ đi qua, giống như là phách muỗi vậy dễ dàng. Bất quá, cho dù đúng như vậy công kích, lại sở xạ nụ như vậy cao hơn 10 mét cự nhân để làm, cũng là có vẻ phi thường được không phải vậy to lớn kia màu đen nhánh cốt thủ còn không có phủ xuống. Một cổ cường đại phong áp liền dẫn đầu phủ xuống đến rồi sơ xỉ bên ngoài thân thể phòng vệ hỏa diễm quang hoàng trên, ép tới này lúc đầu kịch liệt thiêu đốt hừng hực xích hồng sắc hỏa diễm. Tất cả đều hướng về sật xỉ phương hướng ngược lại ngã xuống, có loại cũng bị thổi tắt cảm giác. Mà trên mặt đất này bởi vì chiến đấu phá vỡ đi ra hòn đá, thì là toàn bộ đều ở đây cổ cường đại phong áp phía dưới, bị thổi làm lấy không phải chỗ thua kém bị đánh bay ra ngoài quách cầu tốc độ, bị thổi bay ra ngoài. Thế nhưng, cái này hỏa diễm quang hoàn cũng không hổ là thiên tài hỏa diễm ma pháp sư, hoàn toàn giải độc 24 hỏa diễm phù văn. Còn có thể sáng tạo ra mới 6 cái phù văn sật xỉ thi triển ra. Cho dù ở cường đại như vậy phong áp phía dưới, cũng là cũng không có tí tản ra tới. Bất quá, đây hết thể cũng là đều không có ý nghĩa. Bởi vì, con kia màu đen nhánh cốt thủ phủ xuống. Lấy quét ngang hết thể tư thế, phá khai rồi ngăn trở ở trước mặt nó hỏa diễm quan mang, đem vô đi tứ tán, thậm chí còn bởi vì cường đại lực lượng lục cố. Còn nghĩ một bộ phận hỏa diễm lực lượng đều bị đè lên đen nhánh xương trên tay, giống như là che phủ một tầng xích hồng sắc da liên vậy này thật đúng là thua triệt để Asasi nhìn kia đánh tới vĩ đại nước sơn hắc cốt tay, đúng là không có có bất kỳ biện pháp nào, không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi trong miệng điếu thuốc lá. Sau đó, con kia trên đó thiêu đốt xích hồng sắc ngọn lửa cháy mạnh nước sơn hắc cốt tay. Liền đem toa nở bộ của Hàn Nở Phạm Vi nhìn che đậy ẩm nhất trận thanh âm xương vỡ vụn vang lên, có mái tóc màu đỏ lịch sử ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký người, giống như là bị cao tốc xông tới mà đến chôn ở xe vận tải đánh bay một dạng, cả người mãnh liệt về phía bên cạnh xa mười mấy mét học sinh túc xá trên vách tường bay đi. Ở một tiếng ầm vang trong, phá vỡ một tầng chừng tiếp cận 30 phân dày hô nở bùn đất tầng, khảm nạm vào càng sâu một tầng côn bùn trong lớp đất. Mà toàn thân của hắn, thì là phơi bày một hồi nám đen cha nở dê tha y đó là áp xúc ở nước sơn hắc cốt tay trên đó hỏa diễm, ở đánh tới sơ xỉ thời điểm bạo phát ra, đối với hắn tạo thành tổn thương hại. Một hồi nám đen mùi thịt nói, tràn ngập trong sân. Khoe miệng hắn lúc đầu ngậm điếu thuốc lá, lúc này cũng mới hoàn toàn biến thành hắc sắc cho tàn, côn tạp lấy huyết thủy từ khoe miệng của hắn rơi xuống trên mặt đất. Bất quá, Trương Tường cũng là hoàn toàn không để ý tới đối phương, mà là trực tiếp rất nhanh giải trừ bên ngoài thân thể Sở Sạn Đủ, phi thân tốc biến đến rồi Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì bên người. Làm sao rồi? Trương Tường chợt tốc biến đến rồi Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì trước mặt, nhận lấy Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì trong tay tiểu tu nữ đến, đưa nàng kia bị thương lưng lật lên, kiểm tra xuống. Kém hoa chết tiệt, người nào dĩ nhiên đối với nhỏ như vậy hải tử, xuống ác như vậy tay, dĩ nhiên có thương tổn đến nội tạng. Trương Tường trên mặt của tốc biến qua một tia không đè nén được phẫn nộ. Cùng lúc đó, Trương Tường trên tay phải tràn ngập lên một cái trận màu xanh biếc chữa bệnh trả cờ giả đến, đè ở tiểu tu nữ lưng trên bất quá. Trương Tường cũng là tự biết mình, lấy chính mình kia mèo cào chữa bệnh võ thuật, muốn chữa khỏi suy giảm tới nội tạng thương thế, kia đúng căn bản liền không thể sự tình. Tối đa, cũng là thay tiểu tu nữ làm một cái chữa trị khẩn cấp, cam đoan thương thế của nàng không thể nhanh như vậy chuyển biến xấu, thuận tiện đình chỉ huyết mà thôi. Cun tìm không thấy, ở hồ cả thế giới bên trong, dù nạ người yêu cũng là bởi vì suy giảm tới nội tạng mà chết. Đương nhiên, người ta thương thế là muốn bị tiểu tu nữ đồng trên hơn 10 lần, toàn bộ nội tạng đều bị đánh nát. Vừa mới ta mang theo Index vòng quanh vòng tròn về đến nhà bên trong thời điểm, liền liền Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì đôi trong mắt không ngừng mà chảy ra nước mắt, dọc theo nàng kia dính bụi gương mặt chảy xuống, có vẻ rất thương cảm. Nàng tuy là bình thời là một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, thế nhưng nàng trên thực tế cũng chỉ là một chỉ có 7 tuổi hài tử mà thôi. Hơn nữa, nàng vừa mới đem tiểu tu nữ cho rằng đúng bạn tốt của mình. Mà hiện tại, ở trước mặt của nàng, bạn tốt của nàng cũng là ở trước mắt của nàng, xảy ra cái này chút sự tình. Nàng làm sao có thể không cảm thấy tổn thương tâm cùng sợ chứ? Trước hãy khoan nói ngươi không sao chứ, có bị thương không à? Trương Tường có chút khẩn trương nói. Tại hắn chữa bệnh nhân thuật phía dưới, tiểu tu nữ thương thế đã là lâm thời ngăn lại trở nên ác liệt, hắn cũng không muốn Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì cũng ra cái gì sự tình á. Căn cứ hắn nhất quán quan sát được Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì tính cách, nàng thật vẫn có thể sẽ giấu giếm thương thế, muốn cho Trương Tường trước đánh liệu tiểu nữ tu sĩ. Bất quá, người cũng là có tư tâm. Trương Tường mặc dù là rất quan tâm tiểu tu nữ, nhưng quan tâm hơn đã là cùng với chính mình ba cái thế giới, cùng chính mình ở chung ra rất thâm cảm tình Hạ Nạ Bỉ tiểu lò ly. Không có việc gì, Hạ Nạ Bỉ tiểu lò ly có chút nghẹn ngào nói. Mà Trương Tường ở kiểm tra một cái trở về sau đó, cũng mới yên lòng. Sau đó, hắn liền nghe nổi lên Hạ Nạ Bỉ tiểu lò ly kể ra tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.